Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, lẫn nhau liều mạng. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, nơi đây nguyên khí bắt đầu nổ tung, cũng không biết là Đường Mục bạo phát kiếm khí khuấy lên tầng mây, vẫn là Đường Mục công kích xúc động vô cùng nguyên khí. Lúc này, hang núi này không gian vô cùng nguyên khí hình thành nguyên khí huyền ảo, theo Đường Mục công kích hướng về các tộc cường giả mạnh mẽ công kích mà đi. Vô số đạo pháp tắc sức mạnh dâng trào, lúc này Đường Mục khí thế bộc phát, bóng người chạm ở trên bầu trời, cả người thật giống phát sáng giống như vậy, hấp dẫn vì lẽ đó sinh linh chú ý, phảng phất Đường Mục chính là vùng thế giới này nhân vật chính, vùng thế giới này tiêu điểm vị trí. Trên, giết hắn, ngăn cản hắn, ngăn cản kẻ nhân loại này công kích, bằng không chúng ta hẳn phải chết. Liều mạng, thắng lợi nhất định phải chúc cho chúng ta, chết cũng muốn lôi kéo nhân loại này chôn cùng. Ngoặc kép chấm chấm, giết. Đối diện Đường Mục mạnh mẽ công kích, cảm giác được nguy cơ sống còn, các tộc cường giả nhất thời điên cuồng, từng cái lớn tiếng gào thét, khàn cả giọng quay về Đường Mục la lên, thật giống như vậy có thể làm cho dũng khí của bọn họ càng tráng, có thể làm cho tuyệt vọng bọn họ tìm tới hy vọng. Giết Đường Mục, chết đi. Long Ngũ cũng điên cuồng, nhất thời chỉ huy các tộc cường giả bắt đầu phản kích, vô số công kích lại bay thẳng đến Đường Mục công kích mà đi. Thật giống căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ngăn cản Đường Mục công kích. Nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đối diện Đường Mục mạnh mẽ công kích, Long Ngũ cảm giác được nguy hiểm, nhưng Long Ngũ đối với này nguy cơ sống còn không sánh được rất lưu ý. Hắn trái lại càng thêm lưu ý có thể hay không giết chết Đường Mục người này. Đối với Long Ngũ tới nói, nếu như có thể giết chết Đường Mục, coi như hắn chết cũng đáng, chỉ cần Đường Mục chết rồi, như vậy nhân loại sẽ mất đi cơ hội vùng lên, đến thời điểm mới có bọn họ vạn tộc cơ hội vùng lên. Vì giết chết Đường Mục, dù cho hy sinh hắn, Long Ngũ cũng sẽ không tiếc. Không cần để ý sẽ nhân loại này thủ lĩnh công kích, chúng ta ra tay toàn lực, ở trước khi chết giết chết nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục. Vào lúc ấy, liền coi như chúng ta hy sinh cũng đáng. Long Ngũ nhìn thấy có chút điên cuồng các tộc cường giả, bắt đầu đầu độc nói rằng, đúng, coi như tử vong, chúng ta cũng phải giết chết nhân loại này thủ lĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, các tộc cường giả nghe được Long Ngũ vừa phát xuất toàn lực công kích, có điều tự thân tiêu hao, lại một làn sóng mạnh mẽ công kích từ trong tay bọn họ phát sinh. Hiển nhiên, bọn họ cũng đồng ý Long Ngũ lời giải thích, muốn lấy tính mạng của bọn họ, đổi Đường Mục tính mạng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết ta, cả nghĩ quá rồi. Đường Mục lá bài tẩy vô số, các loại thủ đoạn, há lại là như vậy dễ dàng bị giết chết, nếu như không ổn, Đường Mục đã sớm rời đi, hiện tại Đường Mục không hề rời đi. Chỉ có thể nói rõ Đường Mục đối với tự thân tự tin, có tuyệt đối nắm giết chết trước mắt đại địch mới sẽ làm như vậy. Oanh, các tộc mạnh mẽ đợt công kích thứ nhất rất nhanh sẽ giáng lâm Đường Mục vị trí nơi, thậm chí so với Đường Mục công kích còn muốn tới trước đạt. Có thể nói đi sau mà đến trước, này đến không phải những này các tộc cường giả tốc độ công kích liền vượt qua Đường Mục, nhưng là Đường Mục đòn đánh này theo đuổi chính là hẳn phải chết uy lực, cùng hung hăng khóa chặt, lấy đại thế ép người. Tốc độ kia tuy rằng không chậm, nhưng cũng không tính được nhanh. Nếu là các tộc cường giả có thể thoát khỏi Đường Mục công kích tinh thần khóa chặt, là có thể đào tổ. Nhưng đáng tiếc, lấy đường mục thực lực, công kích tinh thần khóa chặt, muốn thoát khỏi, không phải dễ dàng như vậy. Chí ít ở đường mục công kích được đạt trước, những này các tộc cường giả là không thể có thời gian làm được thoát khỏi tinh thần của hắn khóa chặt. Cái này cũng là các tộc cường giả tuyệt vọng địa phương. Bọn họ biết tránh không khỏi, cũng thoát khỏi không xong đường mục tinh thần khóa chặt, thẳng thắn không chuẩn bị tránh né, trái lại muốn nhân cơ hội này giết chết đường mục, cùng đường mục đồng quy vu tận. Phong, hỏa, lôi, các loại thần thông công kích, thậm chí các loại độc loại công kích, ở đường mục công kích phát sinh không đến bao lâu, liền che ngược bầu trời hướng về đường mục hạ xuống, giống như trời mưa giống như vậy, phải đem đường mục nuốt hết, phá cho ta. Vào lúc này, đường mục thu hồi vẫn nhật bảo kiếm, hai tay cầm chư thiên triệu hoán bảo điển, liền thấy chư thiên triệu hoán bảo điển ở đường mục nói lẩm bẩm ảnh hưởng, hóa ra một ánh hào quang, trong nháy mắt quét ngang thiên không, đem những này các tộc cường giả công kích đều nhất nhất hóa giải. Ta nói rồi, công kích giống nhau đối với ta là vô dụng, ta có chính là thủ đoạn phá giải. Đường mục nhếch miệng lên một nụ cười gằn, đem những này các tộc cường giả công kích hóa giải mất. Tuy rằng lúc này đường mục bản thân cũng ở đông đảo cường giả không chú ý tình huống, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng có thể một lần đem những này các tộc cường giả công kích đánh tan, thủ đoạn tuyệt đối mạnh mẽ. Này chư thiên triệu hoán bảo điển tự mang công kích thần thông là mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng quá to lớn, suýt chút nữa liền muốn không chịu nổi. Chư thiên triệu hoán bảo điển là một quyển sách, tuy rằng chủ yếu nhất thần thông là triệu hoán, nhưng bản thân tự mang thời không thuộc tính, tự nhiên có thời không thần thông. Vừa đường mục chính là lấy tự thân sức mạnh, sử dụng chư thiên triệu hoán bảo điển thời không thần quang, đem những kia các tộc cường giả công kích mà đến công kích toàn bộ chuyển đến không biết thì trong không gian đi. Có điều những này các tộc cường giả công kích không chỉ có nhiều, hơn nữa mạnh mẽ, vì lẽ đó đường mục tiêu hao cũng là phi thường mạnh mẽ. Vì vậy, dù cho đường mục thực lực, cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. Đặc biệt, chư thiên triệu hoán bảo điển thời không thần quang công kích, đối với đường mục bản thân tinh thần lực tiêu hao mới là to lớn nhất, làm cho đường mục bản thân tinh thần lực chịu đựng rất lớn áp lực. Oanh, lại là một làn công kích đến, đường mục hoàn toàn biến sắc, không thể không sử dụng chư thiên triệu hoán bảo điển phòng hộ thần thông, đem chính mình toàn bộ bảo vệ. Trong nháy mắt, đường mục bản thân liền bị chư thiên triệu hoán bảo điển phát sinh nhất đạo trong suốt bảo vệ cho bao phủ lại. Này trong suốt vòng bảo vệ là chư thiên triệu hoán bảo điển phát sinh thời không thủ hộ vòng bảo vệ, xem ra mỏng manh một tầng, nhưng sức phòng ngự phi thường kinh người. Oanh, không ngừng công kích hạ xuống, giống như trời mưa giống như vậy, mạnh mẽ đánh vào đường mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển sử dụng phòng ngự vòng bảo vệ mặt trên. Đinh đương, bùm bùm mà ni, các loại tiếng vang có như giọt nước rơi vào khay ngọc, giống như các loại kim loại tiếng va chạm, vô số thanh âm vang lên. Làn công kích này không ngừng hạ xuống, đánh ra đường mục sử dụng thời không vòng bảo vệ mặt trên. Ầm ầm ni, ở này vô số công kích dưới, đường mục sử dụng thời không vòng bảo vệ cũng là run rẩy không ngớt, thật giống bất cứ lúc nào cũng bị công phá. Cho ta ổn định, đường mục hét lớn một tiếng, không thể không sử dụng bản mệnh thần thông đến tăng mạnh lúc này không vòng bảo vệ sức mạnh. May là ta có thời không dị năng thần thông, có thể phụ trợ lúc này không vòng bảo vệ, bằng không ngày hôm nay vẫn đúng là nguy hiểm. nhìn cái kia run rẩy không ngừng, thật giống bất cứ lúc nào muốn vỡ tan bình thường. Thời không vòng bảo vệ ở hắn thời không dị năng thần thông gia trì dưới, chậm rãi ổn định, mãi đến tận hoàn toàn chống lại làn công kích này. Đường Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mani Đường Mục thời không dị năng thần thông, cho tới nay, đối với hắn chiến đấu trợ giúp không lớn, vì lẽ đó rất ít bị hắn khiến dùng đến. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng phải dựa vào lúc này không dị năng thần thông bảo mệnh. Hết chương.